Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 714, nói thật. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, các vị tiền bối, kế tiếp, các người phải vì ta bảo thủ bí mật, đồng thời ta cũng báo cho các vị một sự kiện, qua tâm ma, cửu chuyển nhất định nhưng thành, quá không được, cũng đừng lo lắng. Chẳng sợ một vài thành cơ hội, cũng chưa chắc không thể thành công. Phong Vân Vô Kỵ lại thỉnh cầu bọn họ bảo thủ bí mật đồng thời, cũng trước tiên cho bọn hắn đánh cái dự phòng châm. Tỉnh tâm ma bất quá lúc sau, tâm tính nhảy hủy, vậy hoàn toàn không qua được. Đương nhiên, có thể đi đến này một bước người, không có một cái không phải ý chí kiên định hạng người. Liền tính trong lòng có tâm ma, cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Bọn họ ở sôi nổi mỉm cười gật đầu bên trong, càng đối yêu cầu bảo thủ cái gì bí mật, có hứng thú, ở bọn họ chờ mong bên trong. Phong Vân Vô Kỵ đã là động thủ, thiên ma biến, thất tình lục dục khởi trái tim. Phong Vân Vô Kỵ trực tiếp sử dụng gợi lên thất tình lục dục thuật pháp. Đầy trời ma khí, gió nổi mây phun chi gian, làm bảy đại cao thủ nháy mắt minh bạch hết thảy. Này tựa hồ là thiên ma lão tổ sở trường tuyệt sống a. Nghĩ lại thiên ma lão tổ cùng Thương Minh Vân Tiêu quan hệ, che giấu bí mật gì đó, trong lòng biết rõ ràng. Vô Kỵ yên tâm, ta chờ quả quyết sẽ không loạn ngôn mặt khác. Bảy đại cao thủ cũng đúng lúc cấp Phong Vân Vô Kỵ đánh cam đoan, nhẹ nhàng gật đầu. Phong Vân Vô Kỵ đã là nói, các vị khởi tâm ma đi. Theo hắn một lời rơi xuống đất nháy mắt, bảy đại cao thủ sôi nổi nhắm mắt, ở bọn họ ý niệm bên trong dâng lên từng người tâm ma, có rất nhiều sắc kiếp, có rất nhiều hận kiếp. Từ từ chờ đi, dù sao mỗi một cái đều là bọn họ khó có thể vượt qua quan khẩu. Rốt cuộc mỗi người tâm ma đều đến từ chính mình chân chính chấp niệm, là thực không dung bị chém giết, còn vô cùng có khả năng cắn nuốt người bổn ý đâu. A sát, trong đó một vị cao thủ đã bắt đầu giống to, hắn đang ở bị chính mình tâm ma ý chí sở thao tác, trong miệng hét lớn khi sát ý che trời lấp đất. Bất quá này hết thảy đều đến từ chính bọn họ từng người ý niệm chung, cũng không sẽ ảnh hưởng Phong Vân Vô Kỵ. Mồ hôi lạnh cũng bắt đầu từ các vị thái dương hiện lên. Cho dù là cửu chuyển bát tinh như vậy tu vi, đối mặt chính mình tâm ma đều là giống nhau khó a. Có vượt qua dấu hiệu người, thiếu chi lại thiếu. Bảy người bên trong gần chỉ có hai người tựa hồ có thể ép tới trụ tâm ma. Nhìn đến này hết thảy, Phong Vân Vô Kỵ không khỏi lắc đầu thở dài nói, đối với người thường tới nói, địa tiên chi lộ cũng là vạn phần gian nan a. Có thể tiến vào chân tiên 36 trọng thiên, cũng không biết sẽ diệt vong nhiều ít tu giả. Nhìn xem thần sắc vạn phần gian nan dư lại năm người, Phong Vân Vô Kỵ do dự một lát sau, nhẹ nhàng nâng nổi lên tay, ta lại tận lực giúp các vị một phen, có thể hay không qua đi, liền xem chính mình. Ngay sau đó, Phong Vân Vô Kỵ tái hiện thần thông, hắn mộng yểm chi thuật, toàn diện triển khai, dẫn theo này năm vị cao thủ, tiến vào mộng ảo thế giới. Bản thân, Phong Vân Vô Kỵ, chính mình là vượt qua tâm ma, hơn nữa chém giết thiện ác chấp niệm, thành tựu tam thanh ý chí đỉnh cấp tâm niệm người, cho nên cái dạng gì tâm ma với hắn mà nói đều là không có hiệu quả. Hắn lấy chính mình năng lực du tẩu ở các vị cao thủ tâm ma ý chí bên trong, rất dễ dàng là có thể chế tạo ra bản thân muốn cảnh tượng, sau đó thông qua chính mình kinh nghiệm, hy vọng có thể đánh thức bọn họ. Cao thủ chính là cao thủ, cửu chuyển bát tinh giả ở chân giới tới nói tuyệt đối là hàng tỷ trừ một, có Phong Vân Vô Kỵ trợ giúp, năm vị cao thủ trạng thái lập tức thì tốt rồi rất nhiều. Ở từng người tâm ma bên trong, bọn họ dần dần bắt đầu nắm giữ quyền chủ động, mồ hôi lạnh trạng thái bắt đầu sôi nổi biến mất, hết thảy nan đề, hết thảy tâm ma, thế nhưng đồng thời bắt đầu áp chế đi xuống. Đối với kết quả này, Phong Vân Vô Kỵ cũng là cười, cũng không tệ lắm, rốt cuộc cũng là tiếp cận địa tiên tồn tại, dẫn đường một chút, thế nhưng đều có thể qua đi. Tu hành đại đạo thượng nho nhỏ cửa thứ hai, các ngươi thắng lợi. Theo Phong Vân Vô Kỵ một đoạn này lời nói rơi xuống đất, bảy vị cao thủ trạng thái càng thêm hào, bọn họ từng người hơi thở bắt đầu bình thản lên, khuôn mặt thượng ngượng nghịu hoàn toàn không thấy, trong lòng ma dần dần suy nhược. Rốt cuộc ở một chén trà nhỏ công phu qua đi, bảy đại cao thủ sôi nổi mở mắt, giờ khắc này bọn họ đã hoàn toàn bất đồng. Tâm ma hoàn toàn tiêu trừ về sau, khí chất cùng tin tưởng đã đạt tới đỉnh phong, tương lai trở thành địa tiên xác suất chỉ sợ đã có 90% chi cao. Trong đó kia bị chỉ điểm 5 vị, càng là quay đầu tất cung tất kính, đối với Phong Vân Vô Kỵ đồng thời ôm quyền nói, thật là không thể tưởng được, thiên ma lão tổ thiên ma biến. Ngươi thế nhưng còn có thể kết hợp mộng chi đạo, giúp ta chờ chém giết tâm ma. Vạn phần cảm tạ, tái tạo tri ân, không nhiều lắm nói cảm ơn. Không sai, về sau có cái gì muốn giúp, vượt lửa quá sông, sẽ không tiếc. Đương nhiên, mặt khác hai vị cảm kích, cũng hoàn toàn không sẽ thiếu nhiều ít. Thiên ma lão tổ, sở dĩ bị lưu lại tánh mạc điểm mấu chốt này có lẽ cũng là trong đó một cái đi. Các vị tiền bối đều không cần khách khí, nếu là tiểu tử có yêu cầu thời điểm tuyệt đối sẽ tìm các ngươi. Phong Vân Vô Kỵ không như vậy nhiều dối trá, đây cũng là vì tương lai mà suy xét, đồng thời hắn cũng nghĩ kỹ rồi, về sau tiến vào thiên môn nói bằng vào này đó tất nhiên có thể được đến vô số người ủng hộ. Phong Yêu Tinh hệ chủ tinh phía trên thiên môn chi môn lại lần nữa mở rộng, hơn 10 vị cửu chuyển bát tinh cao thủ, khách khách khí khí, cấp Phong Vân Vô Kỵ đám người từ biệt. Hết thảy vấn đề, liền như vậy viên mãn giải quyết. Đương nhiên, Thương Minh Vân Tiêu cũng đã bị bọn họ sở mang đi. Về sau hắn lộ, cũng sẽ càng thêm bằng phẳng đi. Huyện đệ, có thời gian nhất định phải đi yêu tộc, ta chờ ngươi. Xích Viêm Thiên Hổ trước khi đi, vỗ Phong Vân Vô Kỵ đầu vai nói, mà Cửu Vĩ Thiên Hồ Cơ Cửu Mị kia mới là lưu luyến không rời đâu. Từ bị Phong Vân Vô Kỵ chinh phục về sau, ở trước mặt hắn tuyệt đối tiểu nữ nhân, một đôi con ngươi mãn ẩn tình nghị nhìn chằm chằm Phong Vân Vô Kỵ nói, ta sẽ không kéo ngươi chân sau. Ha, tuy rằng tiểu nữ nhân, lời nói lại vẫn là có nữ vương phạm. Phong Vân Vô Kỵ cũng không nói nhiều, nghiêm túc gật gật đầu, nhìn theo bọn họ một hàng rời đi. Phong Yêu Tinh hệ ở kế tiếp tiến vào toàn diện trùng kiến, căn cứ Phong Vân Vô Kỵ yêu cầu, rất nhiều bí mật nên bảo thủ, cần thiết bảo thủ. Đương nhiên, những người này cũng đều bị hắn sở chinh phục, không cần lo lắng quá nhiều sự tình. Như vậy bước tiếp theo nên là đi tham gia cái kia cái gì thiên tài bảng tranh đoạt chiến. Phong Vân Vô Kỵ còn muốn dùng tự thân năng lực cường thế tiến vào Tạo Hóa Tông, trở thành thủ tịch đại đệ tử đâu. Chuyện này không thể không làm, vẫn là câu nói kia, tưởng chân chính được đến trưởng môn yêu ái, thiên môn lệnh cũng không tốt dùng. Gần chỉ qua một ngày lúc sau, tương đương Phong Yêu Tinh hệ ở ngoài trong hư không, nét Phong Vân Vô Kỵ cùng Bạch Phi Tiên cáo biệt. Bất quá hắn đều không phải là một người rời đi, ở hắn bên cạnh còn có đại chấp sự cùng Bạch Nhu Nhu. Căn cứ Bạch Nhu Nhu chính mình cách nói, nàng tham gia đánh bảng là vì nghiệm chứng chính mình năng lực rốt cuộc có bao nhiêu. Kỳ thật Bạch Phi Tiên minh bạch tương đương chính mình cô nương. Tưởng cùng Thánh Ân Sư ở bên nhau mà thôi. Phong Vân Vô Kỵ tự nhiên cũng sẽ không vạch trần gì đó tương đương đại chấp sự ẩn nấp đi theo dưới. Hắn cùng Bạch Nhu Nhu cùng nhau, hướng tới nói giới lớn nhất công khai tinh vực, nói thật tinh vực, bay nhanh mà đi, nơi đó, đương nhiên là thập đại môn phái định bảng địa phương, thiên tài hội tụ tranh đoạt chiến, làm người chờ mong a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.